Dịch lộ Lê Hoa, chương 122, đời mấy lần tỉnh táo. Góc truyện audio.com, Từ Mân Thù Hành mở đôi mắt to láo liên nhìn Du Liên. Châu, phát hiện nhị sư bá vẫn chẳng có biểu hiện gì, vẫn nghiêm túc chỉ. Điểm mình lĩnh ngộ chiêu thức, vì thế đành nghiêm chỉnh thực hiện lại. Một lần, quả thật Ân Thù Hành có tố chất tập võ tuyệt vời căn. Cốt rất được lại cực kỳ thông minh, tuy tu luyện công phu nhập môn mới. Hơn một năm, ngộ tính và tốc độ khiến võ đang chưa hiệp mừng rỡ không? Thôi, người khác cần cân nhắc luyện đi luyện lại một chiêu thức 2-3. Ngày, nó chỉ liếc mắt hai lượt là hiểu, lĩnh ngộ yếu quyết cực nhanh. Có điều dù sao tiểu nha đầu vẫn còn nhỏ tuổi, vừa lì vừa nghịch hết sức. Hiếu động, lúc luyện công không nhẫn nại được như sư huynh Mai Hàn Hề. Ham chơi lên là khiến người ta bó tay. Ân Lê Đình xưa nay cưng con gái. Đến tận xương tủy, đương nhiên không thành nghiêm sư được. Vì thế Trương Tam Phong nhìn tiểu nha đầu hở ra là leo lên nóc nhà rỡ ngói cười ha. Hà, dặn dò một tiếng liền giao việc truyền thụ công phu nhập môn của tiểu nha đầu cho Du Liên Châu. Nói ra kể cũng kỳ, nhóm đệ tử tiểu bối sợ nhất là nhị sư bá, tiểu nha đầu lại không sợ, toàn bộ bản lĩnh làm nũng chơi xấu quậy phá dùng trên người Ân Lê Đình ra, bất kể có xài được hay không áp dụng hết lên người nhị sư bá. Lần nào Du Liên Châu cũng mặc. Kệ tiểu nha đầu giày vò, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu, đợi nó giày. Vò đủ rồi, nên luyện quyền trưởng thì luyện quyền trưởng, nên tu tập nội công thì tu tập nội công. Người ngoài nhìn không ra đầu mối, võ đang, chư hiệp biết danh tính Du Liên Châu, hiểu chàng cũng cực kỳ yêu thích. Đứa cháu gái này, nếu không đời nào để mặc nó quậy phá. Ân Thù Hành có, hiểu những thứ này hay không không quan trọng lắm, trái lại thường xuyên lui tới, nó và nghiêm sư ít cười ít nói này hết sức gần gũi. Chỉ là, hôm nay, một chiêu ô vân yểm nguyệt, với ngộ tính của tiểu nha đầu, sớm. Đã luyện được gần xong rồi mới phải thế mà mãi không xong, rõ ràng là. Không tập trung, Du Liên Châu thấy Ân Thù Hành lén lút nhìn mình, hết nhăn mũi tới phồng má liền biết nó không để tâm luyện quyền. Hành nhi, lại không chuyên tâm thì hôm nay đứng tấn ở đây tới cơm chiều đó. Ân Thù Hành luyện công chẳng hề yếu ớt, lăn lộn đấm đá va va đụng đụng. Chưa từng la đau, nó sợ nhất là buồn chán, mà đứng tấn vừa khéo lại là môn công phu chán nhất, vì thế đó là biện pháp trừng phạt tốt nhất. Du Liên Châu thấy nó nghe xong thì đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại, biết ngay nó có ý đồ gì, thong thả mở miệng. Hôm nay Hàn Hề bị mẹ con dắt, đến phổ tế y hội trần rồi, không rảnh đứng tấn với con đâu. Tiểu nha đầu nghe xong lập tức ỉu xìu. Trước đây mỗi lần nó ham chơi bị phạt đứng tấn, Mai Hàn Hề liền đứng cùng nó, vừa đứng vừa kể chuyện cười cho nó nghe, tránh cho nó buồn chán mà dầu dĩ không vui. Lần này vừa khéo, Mai Hàn Hề không ở bên canh, tiểu nha đầu hễ nghĩ tới việc phải đứng một mình tới giờ cơm tối, chẳng phải là buồn chết mất ư, thế là lập tức lè. Lưỡi, không dám phân tâm, ngoan ngoãn luyện quyền. Quả nhiên tiểu nha đầu vừa tập trung, không tới chốc lát chiêu ô vân yểm nguyệt đã. Luyện gần như xong, Du Liên Châu nhìn thế quyền của nó, kình đạo đều đủ, trong lòng cao hứng, ngoài mặt vẫn tỉnh như không, chỉ thản nhiên gật. Đầu, hôm nay đến đây thôi, Ân Thù Hành vừa nghe, khuôn mặt sáng lên, dằn tính tình xuống theo quy củ hành lễ với Du Liên Châu, thấy Du Liên Châu gật đầu tỏ ý cho nó đứng dậy, bấy giờ mới hoan hô một tiếng. Góc truyện audio.com, nhảy nhót chạy đến trước mặt Du Liên Châu, Du Liên Châu vươn tay bế nó. Lên, nó vừa túm áo Du Liên Châu vừa ngoẹo đầu hỏi. Nhị bá, bá nói cha, và mẹ con có phải giống với cái gì? Cái gì mà cử án tề mi người ta hay? Nói không, Du Liên Châu không biết tại sao bỗng dưng tiểu nha. Đầu hỏi thế, nghĩ chắc hôm nay đầu óc nó để đâu đâu là vì suy nghĩ. Chuyện này bèn gật đầu, chắc là thế đó, Ân Thù Hành vừa nghịch, vạt áo chàng vừa bĩu môi. Hai ngày nay cha cứ luôn thất thần, hôm kia. Dạy con thôi thủ quyền tới nửa chừng không biết lại nghĩ cái gì. Con hỏi Hàn ca ca nói cha đang suy nghĩ chuyện của mẹ. Nhị bá, bá, nói mẹ ở cạnh cha rồi, cha còn muốn nghĩ cái gì chứ? Dứt lời chớp mắt, nghi hoặc gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhíu lại, bộ dạng suy nghĩ không ra. Du Liên Châu nghe nó nói chuyện như cụ non, không nhịn được cười. Cái đó, nhị bá cũng không biết, có lẽ càng liên quan tới người bên cạnh thì càng hay nghĩ không thông chăng? Lời này quá khó hiểu với tiểu nha, đầu, nó nghiêng đầu nghĩ một lát, lắc lắc đầu quyết định không lãng phí. Thời gian, nhị bá tới chưa luôn rồi nè, chưa hôm nay Hàn ca ca. Cũng không về, Hành Nhi muốn ăn cơm bát bảo ở Thiên Hương lâu, được. Không bá, tiểu nha đầu chậm trễ cái gì cũng được, chỉ có ăn là không. Bao giờ chậm trễ, Du Liên Châu gật đầu, dắt tay nó đi tới Thiên Hương lâu. Ân Thù Hành nói không sai chút nào. Bắt đầu từ hôm trước Ân Lê Đình liền mang tâm sự nặng nề, hở ra là thất thần. Chẳng qua không muốn lộ giao đã. Bận bịu còn phải phân tâm, vì thế chưa từng để lộ, nhưng lộ giao lý nào. Không nhận ra, hôm nay đợi ba cuộc hội trần liên tiếp kết thúc, liền bảo Mai Hàn Hề bồng Ân Thù Hành chỉ lo ham ăn đi dự tiệc tối, mình thì cùng Ân Lê Đình quay về Thu Linh Trang sớm. Lộ giao tắm rửa xong, nhìn Ân Lê Đình luyện kiếm trong viện, nàng nhìn nhiều năm nay, đã khá hiểu kiếm thuật của chàng, lúc này nhìn kiếm thế của Ân Lê Đình trầm ổn nhưng kiếm ý lại có phần như có như không, hiển nhiên trong lòng có chuyện. Phu, thê nhiều năm, sao nàng không biết chàng đang nghĩ gì? Đưa tay đẩy ống, chuông gió bằng đồng, tiếng leng keng vang lên, quả nhiên Ân Lê Đình thu trường kiếm lại, quay người đi tới chỗ nàng. Tiểu giao, sao, thế, Ân Lê Đình ngồi xuống cạnh nàng, cầm ấm trà lên rót hai tách đưa. Cho nàng một tách kế đó tự mình uống cạn, lộ giao nhận lấy tách trà, nhưng người dựa vào lòng chàng, nói thẳng. Lục ca, Giang Vãn Trạc không phải nhược trường, Ân Lê Đình khựng lại. Giang Vãn Trạc là bệnh nhân nôn ra máu ngất xỉu được đưa đến Nhã An y quán hôm trước, vừa liếc mắt Phó Thu Nhiên và Lộ Giao. Gần như cho rằng y là Cố Nhược Trường. Ân Lê Đình quàng vai Lộ Giao, khẽ gật đầu. Huynh biết, Lộ Giao như muốn chàng thêm yên tâm, nói tiếp. Lục ca, người này chỉ có dáng vẻ giống Nhược Trường hồi xưa 7-8 phần, nhưng chỉ là giống bề ngoài thôi. Năm xưa, lúc muội và Thu Nhiên tái ngộ, bộ dạng đều không giống ngày xưa, nhưng năm đó, ở Phúc Lâm hội quán, vừa thấy mặt lần đầu. Lập tức có cảm giác mãnh liệt người trước mắt chính là đối phương. Nhưng trên người Giang Vãn Trạc bọn muội chẳng cảm giác được nửa phần y là Nhược Trường. Thế nên, Lục ca, nói rồi kéo tay Ân Lê Đình. Muội không muốn thấy huynh tâm thần bất định thế này. Ân Lê Đình nắm, lấy tay nàng, cúi đầu hồi lâu, mở miệng nói. Tiểu giao, huynh biết, huynh cũng tin, người này không phải Nhược Trường. Dứt lời nhìn Lộ Giao, không kềm lòng được vươn tay nhẹ nhàng vuốt má nàng. Góc truyện audio.com, ấm áp nhãn nhụi, đôi mắt đen nhánh thành thực trong trèo. Huynh không có nghĩ chuyện đó. Tiểu Giao, Giang Vãn Trạc là Giang Vãn Trạc, nhưng muội và Thu Nhiên đều có thể tới được nơi này, có khả năng Nhược Trường cũng ở đây. Giang Vãn Trạc không phải nhưng có lẽ có người phải. Lộ Giao nghe xong, khẽ nhíu mày. Chuyện này nhiều năm trước không phải nàng và Thu Nhiên chưa từng nghĩ tới, mới đầu thậm chí Thu Nhiên từng phái vô số người tìm kiếm nghe ngóng khắp nơi, tất tật những biện pháp khó mà tin nổi song hai. Người đều thử qua chỉ là bề người mênh mông, từ đầu chí cuối đều không có tí vết tích gì. Lục ca, nàng chưa nói xong, Ân Lê Đình lên tiếng. Tiểu giao, muội để huynh nói xong trước đã. Nói rồi chàng hít sâu, dường như tích lũy đủ dũng khí, thong thả nói. Nhược Trường và muội từ nhỏ đã nương tựa vào nhau, chăm sóc muội, dạy dỗ muội, giúp muội giữ vững kiên trì niềm tin suốt đời, cầm tay dạy muội hành y, sức nặng của huynh ấy với muội huynh hiểu rất rõ. Nói rồi cầm tay Lộ Giao đặt nơi tim mình, huynh từng hứa với muội, nơi này chỉ cần có muội một ngày liền có Nhược Trường một ngày. Nếu muội cảm thấy nỗi nhớ trong lòng quá nặng nề thì để lại cho huynh là được rồi. Trong vọng giang lâu, những lời này đến giờ Lộ Giao vẫn nhớ rõ mồn một. Cái cảm giác hốc mắt cay cay sau khi nghe xong những lời ấy dường như lại xuất hiện. Nàng dựa nhẹ vào trước ngực Ân Lê Đình, cảm giác nơi đó đập hơi gấp. Tiểu giao, hai ngày nay huynh suy nghĩ rất lâu, không phải nghĩ đến Giang Vãn Trạc, mà là Nhược Trường. Chàng dừng hồi lâu, không nhịn được cúi đầu tỉ mẩn hôn lên trán Lộ Giao, nghiêm trang nhìn thẳng vào mắt nàng. Tiểu giao, nếu có ngày, muội thật sự gặp lại được Nhược Trường, huynh. Huynh không muốn muội khó xử, chỉ mong muội có thể làm theo tiếng lòng mình. Thế nên nếu trong lòng muội vẫn không bỏ được huynh ấy, vậy thì không cần bận tâm về huynh, chỉ cần theo tình cảm của chính muội là được. Ân Lê Đình nói rất chậm song cực kỳ nghiêm túc, từng câu từng chữ đều thật lòng, nhưng chính vì thật lòng nói ra vô cùng khó khăn. Nói đến đó, chàng bỗng phát hiện người trong lòng khẽ cựa, dường như hơi run rẩy. Ân Lê Đình vội vàng cúi đầu. Tiểu giao, muội làm sao vậy? Lộ Giao áp má vào ngực chàng, hồi lâu không đáp, mãi lát sau mới ngẩng lên, vành mắt đỏ hoe. Ân Lê Đình nhìn mà thắt lòng, nàng hỏi. Nếu muội chọn Nhược Trường, Lục ca huynh làm sao đây? Ân Lê Đình dùng mình, khẽ khàng vuốt mái tóc dài của nàng, nhắm hai mắt lại gắng bình ổn hơi. Thở nửa ngày, bấy giờ mới có thể cười cho nàng xem, gắng hết sức lực mở miệng, huynh sẽ ổn thôi, có sư phụ sư huynh để, có võ đăng, còn có hành nhi. Huynh, vậy nếu cả hành nhi muội cũng dẫn đi thì sao? Huynh, tim Ân Lê Đình thắt lại, ngây người hồi lâu, gần như nói năng lộn xộn. Hành nhi, đi theo mẫu thân, cũng tốt, nữ nhi không có mẹ luôn đáng thương. Một loạt từ ngữ lộn xộn còn chưa nói hết, Lộ Dao ngẩng phắt lên, đột ngột hôn lên môi chàng, răng nhẹ nhàng cắn môi. Chàng, dịu dàng lưu luyến lạ thường, thân mật quấn quýt lại dường như chưa đủ, nặng nề cắn chàng một cái. Chàng không kềm nổi lòng mình ôm lấy Lộ Dao. Những lời vừa rồi chàng suy đi nghĩ lại 2-3 ngày xong không có dũng khí nói với nàng. Nỗi đau khi trả lời câu hỏi của Lộ Dao vừa rồi đến giờ vẫn còn nhói tận tâm can. Quen biết 10 năm, 5 năm chồng vợ tình sâu nghĩa nặng đã ăn vào tận máu xương. Góc chuyện audio.com. Nhưng chàng càng muốn nàng vui vẻ, không muốn làm nàng khó xử, càng không muốn dùng phần thâm tình tận xương tùy này khiến nàng đau lòng. Hốc mắt Lộ Dao cay xè, không chỗ phát tiết, theo bản năng nặng nề cắn lên môi chàng, liền đó lại không kềm lòng được khẽ hôn lên đó, cảm thụ hơi thở của chàng xâm nhập vào hơi thở và toàn thân mình từng chút một. Hồi lâu, Lộ Dao dựa vào lòng chàng, nhìn thẳng vào đáy mắt chàng, nhẹ nhàng nói. Lục ca, huynh, có nhớ tụ hội Hoàng Hạc lâu 5 năm trước khi ấy ngũ tẩu nói chuyện với muội trên lầu không? Ân Lê Đình bị ánh mắt mênh mang của nàng thu hút bất giác gật đầu. Khi ấy ngũ tẩu cười huynh không muốn rời muội ra, nói cái gọi là nguyện. Được người một lòng, bạc đầu không chia cách ở nơi huynh biến thành bạc. Đầu không muốn cách, bàn tay Ân Lê Đình ôm nàng căng thẳng, nghe nàng nói tiếp. Lúc đó muội có nói một câu, ngũ tẩu cười thật lâu, nói. Muội đúng là không biết xấu hổ. Lục ca, huynh biết muội nói gì không? Cái gì, muội nói, chỉ sợ là, bạc đầu không thể cách, mới đúng, Ân Lê Đình khẽ run, Lộ Dao thật hiểu chàng, biết tình cảm của chàng. Hai, chữ không thể quả thật miêu tả trọn vẹn tâm sự của chàng. Tình sâu đến, tận xương tủy, không phải là không muốn rời xa mà là không thể chia lìa. Lộ Dao dán bên tai chàng, thì thầm, Lục ca, huynh có biết năm ấy muội nói không thể cách không phải chỉ một mình huynh mà còn đang nói chính. Muội không, bất luận Giang Vãn Trạc có phải nhược trường hay không, nguyện được người một lòng, bạc đầu không thể cách chính là điều hôm nay muội muốn nói với huynh, nguyện được người một lòng, bạc đầu không thể cách, hóa ra tâm tư như thế, từ rất lâu rồi, không phải chỉ có một mình chàng. Trong nháy mắt Ân Lê Đình cảm giác dường như cả trái tim mình bay lên. Tâm tình nặng nề dầu dĩ chua xót mấy ngày nay thoát cái bay sạch. Chàng, nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, nhìn vành mắt vẫn còn hồng hồng và khóe môi đong đầy ý cười của nàng, tình ý trong lòng không diễn tả nổi bằng lời. Bất giác cúi đầu, dán lên mi tâm nàng, đôi môi thì mẩn hôn, dường như chỉ có thể mới thổ lộ hết tình ý nồng nàn không sao chứa hết của mình. Lộ Dao vòng lấy eo chàng, áp mặt vào lòng chàng động tình đáp lại, chìm đắm trong tình ý nồng sâu của chàng. Gió đêm xuân âm ấm hòa với ánh trăng, mơ màng khuấy động ống chuông gió dưới mái hiên, lanh canh che đi tiếng động. Trường ấm màn êm, xáo trộn thời gian, dường như lại trở về nhiều năm trước, hai người nghịch ngợm chơi đùa ống chuông gió dưới. Hành lang, tiếng chuông lanh canh lúc trầm lúc bồng. Năm tháng thoi đưa, sự đời rối ren nhấp nhô lên xuống, hồng trần hao mòn hết năm. Tháng thanh xuân xong không mài mòn tình ái trong tim, cách chương.